Bất diệt bá thể quyết, chương 1 luyện ta làm thuốc, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu lao tù. Mộ Phong bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, ánh mắt lăng lệ như đao. Hắn gian nan quay đầu, lông mi nhíu lên, đau nhức thực cốt khoan tim đau nhức, chỉ thấy hai cây băng lãnh mà giữ tợn móc sắt xuyên qua Mộ Phong xương tỳ bà, đem treo lơ lửng sâu giữa không trung. Ám máu đỏ tươi tuôn theo thân thể của hắn, rơi xuống đất bên trên tí tách rung động. Tứ chi của hắn bất lực buông xuống, nhìn kỹ lại, liền có thể trông thấy nhìn thấy mà giật mình một màn. Hắn phần tay, khuỷu tay, đầu gối các bị dài hơn thước đinh sắt đâm xuyên. Thời khắc sắp chết, phủ bụi tại sâu trong linh hồn ký ức, rốt cục triệt để đã thức tỉnh. Ta, đã là quốc đô Lý gia con rơi Mộ Phong. Cũng là chư đế cộng tôn, thống ngự bát phương vĩnh hằng đế chủ Mộ Phong. Mộ Phong trong mắt thần mang óng ánh, thân bên trên toát ra duy ngã độc tôn bá đạo khí tức. Cạch cong, nặng nề sắt cửa mở ra, một tên xanh váy thiếu nữ chậm chậm đi đến. Thiếu nữ 16 tuổi, da thịt trắng hơn tuyết, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, là cái 10 phần mỹ nhân bại hoại. Nhưng, con mắt của nàng như băng, lạnh đến đáng sợ. Hạ Băng Tuyền, vì sao muốn phản bội chúng ta? Chấm, Mộ Phong ánh mắt rơi tại xanh váy thiếu nữ thân bên trên. Trong mắt của hắn cảm xúc phức tạp, có phẫn nộ, có chấn kinh, có không hiểu. Hạ Băng Tuyền, là mẫu thân hắn Lý Văn Xu dưỡng nữ, hắn thanh mai trúc mã. Từ nhỏ quan hệ bọn hắn mặc dù không phải thân nhân, lại hơn hẳn thân nhân. Lý Văn Xu càng là xem Hạ Băng Tuyền như mình ra, vì nàng bỏ vốn xuất lực bồi dưỡng thành tài. Nhưng tại Mộ Phong cho Lý Văn Xu bị trục xuất quốc đô về sau, Hạ Băng Tuyền lại trở mặt không quen biết. Tại bọn hắn đến đây Đồng Dương thành Hạ gia chuẩn bị đầu nhập Hạ Băng Tuyền, lại bị cái sau thiết kế hạ độc vây công. Cuối cùng, bọn hắn bị trọng thương nhốt lại. Mộ Phong, ngươi vẫn là như thế ngây thơ. Ngươi cùng mẫu thân ngươi đã là bị xua đuổi chó nhà có tăng, lại không giá trị lợi dụng ta vì sao muốn tiếp tục cùng các ngươi dính líu quan hệ. Ngươi không vì mình trời chu đất diệt ta đây bất quá là bo bo giữ mình mà thôi. Hạ Băng Tuyền mặt không biểu tình, lời nói ra, lại làm cho Mộ Phong khó có thể tin. Chẳng lẽ ngươi trở thành mẫu thân của ta dưỡng nữ chỉ là bởi vì chúng ta có giá trị lợi dụng? Mộ Phong trầm giọng chất vấn, không phải đâu, Hạ Băng Tuyền đôi mắt băng lãnh tiếp tục nói, nếu không phải là nhìn tại Lý Văn Xu mặt mũi bên trên ai sẽ nhận ngươi một. Cái phế vật là huynh trưởng, ngươi nói ta là phế vật, Mộ Phong ánh mắt lạnh dần, hắn cho Hạ Băng Tuyền ở chung nhiều năm, cái sau từ trước đến nay ôn nhu kính cẩn nghe theo chưa từng như nhục này mắng qua nàng. Hiện tại, Hạ Băng Tuyền tuyên bố hắn là phế vật để hắn cảm giác thật lạ lẫm. Ngươi vốn là cái phế vật còn không phục. Hiện tại các ngươi thành chó nhà có tăng, vậy thì liền không thể liên lụy ta. Phế vật liền muốn có phế vật dáng vẻ mới đúng. Hạ Băng Tuyền cười lạnh liên tục, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy trào phúng. Mộ Phong trợn mắt hốc mồm, hắn không nghĩ tới người có thể vô sỉ đến loại tình trạng này. Hạ Băng Tuyền tính mạng cùng tiền đồ, đều là hắn mẫu thân cho. Mà cái trước lấy oán trả ơn còn một bộ đương nhiên, quả thật sói tâm chó phổi. Thượng Đan Lô, Hạ Băng Tuyền quay người chính. Đối với cửa nhà tu nói, lao tù bên ngoài, bốn tên đại hán vạm vỡ, nhấc lên một tòa cao khoảng một trượng đan lô mà tới. Đan lô đằng sau, một tên ánh mắt che lớp áo bào đen lão giả chậm rãi đi theo. Oanh, đan lô rơi xuống đất tiếng như hồng trung, mặt đất kịch liệt rung động. Mộ Phong phát hiện đan lô vừa lúc ở vào hắn chính phía dưới. Hạ Băng Tuyền, ngươi cái này là ý gì? Mộ Phong lạnh lẽo nhìn Hạ Băng Tuyền, trong lòng có dự cảm bất thường. Cổ tịch có nói trời sinh vương thể thịt như đại dược máu như quỳnh tương. Người trời sinh vương thể mặc dù bị đoạt nhưng như cũ lưu lại linh tính, luyện chế làm thuốc sẽ đại bổ. Hạ Băng Tuyền nhìn chăm chú Mộ Phong, khóe miệng nhấc lên, mắt ngậm nóng bỏng nói. Một nháy mắt Mộ Phong khí huyết bỗng nhiên tuôn ra lên não môn, lửa giận như núi lửa bộc phát càn quét lồng. Ngực của hắn, cạch cong, Mộ Phong kịch liệt dãy giụa trói buộc quanh thân đen nhánh xiềng xích xen lẫn nhau rung động. Hạ Băng Tuyền, lương tâm của ngươi ở đâu? Mộ Phong gắt gao trừng mắt Hạ Băng Tuyền, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà trở nên khàn giọng. Hơn 10 năm ở chung, Mộ Phong đã sớm đem nàng coi là thân muội muội. Nàng sinh bệnh lúc Mộ Phong tại bên giường trông 3 ngày 3 đêm. Nàng gặp rắc rối lúc Mộ Phong chủ động vì nàng gánh tội thay. Nàng bị người ức hiếp lúc Mộ Phong che chở nàng, bị người đánh cho mình đầy thương tích. Hiện tại, Hạ Băng Tuyền không niệm tình xưa, lại muốn luyện hắn làm thuốc. Chẳng lẽ nàng thật là lòng dạ rắn rết hay sao? Hạ Băng Tuyền mặt không biểu tình, phân phó hai tên đại hán vạm vỡ mở ra đan lô. Mộ Phong, ngươi chính là cái phế vật, sống trên đời bên trên cũng là lãng phí lương, thực mà trở thành ta thuốc bổ, ngươi chết mới có giá trị. Hạ Băng Tuyền châm chọc nhìn xem Mộ Phong tiếp tục nói, ghi nhớ, là ngươi đáng chết. Có thể cũng không phải là lỗi của ta, sai liền sai tại ngươi là phế vật. Theo một tiếng lệnh hạ, xuyên qua Mộ Phong xương thì bà móc sắt tương liên xiềng xích bị buông ra. Mộ Phong thẳng rơi vào trong lò đan, Lý lão, luyện dược sự tình còn cần dựa vào ngươi. Hạ Băng Tuyền nhìn về phía đan lô sau áo bào đen lão già, mặt bên trên khó được lộ ra vẻ tươi cười. Hạ cô nương khách khí, có trời sinh vương thể máu thịt tất nhiên thành công. Lý lão ngạo nghễ nói, Hạ Băng Tuyền thỏa mãn gật đầu, lại là dặn dò vài câu chính là rời đi nhà tù. Đông, nắp lò khép kín, Mộ Phong đưa thân vào ánh sáng óng ánh rực dịch bên trong, nỗi lòng dần dần bình tĩnh. Muốn luyện ta làm thuốc, buồn, cười, cái này lô dược liệu, vừa vặn làm việc cho ta. Mộ Phong trong mắt hàn mang chợt hiện thức tỉnh ký ức về sau, lịch duyệt của hắn cùng tầm mắt sớm đã phi phàm. Tiếp trước, hắn không chỉ có võ đạo siêu phàm, dược đạo, khí đạo, trận đạo và rất nhiều phó chức nghiệp đều đăng phong tạo cực. Nếu không như thế nào ép tới chư đế cúi đầu xưng thần đâu. Thấp như vậy kém luyện dược khó mà nhập hắn pháp nhãn. Trong lò, nhiệt độ cấp tốc kéo lên, óng ánh dược dịch bắt đầu sôi trào. Mộ Phong ngồi ngay ngắn trung ương, bắt đầu vận chuyển tâm pháp Vĩnh Hằng Thánh Kinh, điên cuồng hấp thu dược dịch bên trong dược lực. Vĩnh Hằng Thánh Kinh chính là Mộ Phong kiếp trước cường đại nhất tâm pháp, khoáng cổ thước kim, không ai bằng. Tại bành trướng dược lực cho cường đại tâm pháp cộng đồng tác dụng hạ, Mộ Phong thường thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Trong lò đan dược liệu không tầm thường, cơ bản đều là 30 năm phần trở lên lão dược, dược hiệu không ít. Mộ Phong thương thế triệt để sau khi khỏi hẳn, cuồn cuộn dược lực luôn hướng trong cơ thể hắn cái kia ảm đạm đầu thứ nhất mệnh mạch. Oanh, đầu thứ nhất mệnh mạch đả thông, Mộ Phong mi tâm hiển hiện một đầu vàng dược văn. Hắn thuận lợi tấn cấp mệnh mạch nhất trọng, võ đạo bắt đầu có ba đại cơ sở cảnh giới, theo thứ tự là mệnh mạch cảnh, mạng vòng cảnh cùng mệnh hải cảnh. Mệnh mạch cảnh chính là mở trong cơ thể mệnh mạch kích phát nhân thể tiềm năng. Nghe nói nhân thể tổng cộng có 12 đầu mệnh mạch, bởi vậy chia làm thập nhị trọng cảnh giới. Rầm rầm rầm, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Mộ Phong liên tục đả thông 4 đầu mệnh. Mạch tấn cấp mệnh mạch tứ trọng chi cảnh, Mộ Phong mi tâm, 4 đầu lập lòe kim văn, hòa lẫn. Trong cơ thể của hắn, linh lực như rồng, chu du toàn thân. Khanh khanh khanh, linh lực những nơi đi qua từng cái khớp nối đinh sắt nhao nhao bay lượn mà ra, va chạm tại vách lò bên trên, phát ra liên tục thanh thúy thanh âm. Đầu thứ 5 mệnh mạch phá cho ta. Chấm, Mộ Phong hai tay kết lấy ấn quyết Vĩnh Hằng Thánh Kinh, vận chuyển tới cực hạn. Trong lò đan dược dịch triệt để sôi trào, như giang sông vào biển, tràn vào hắn quanh thân huyệt khiếu. Mệnh mạch ngũ trọng là mệnh mạch cảnh cái thứ nhất thuế biến chi cảnh. Một khi đột phá, gân thịt như sắt, xương cốt như thép. Oanh, như tiếng sấm trầm đục tự Mộ Phong thể phách bên trong vang lên, hắn bên ngoài thân sáng lên đầu thứ 5 mệnh mạch lưu chuyển vàng rực. Hắn bước vào mệnh mạch ngũ trọng chi cảnh, giờ phút này, Mộ Phong khắp cả người như kim, sáng lạn như mặt trời. Hắn bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, hai vai lắc một cái, sâu xuyên xương thì bà móc sắt tung bay mà ra. Soạt soạt, nặng nề móc sắt nện tại vách lò bên trên, đinh tai nhức óc khiến vách lò bạo liệt ra vô số vết rạn. Ừm, thanh âm gì, trước lò luyện đan, ánh mắt che lấp Lý lão, chắp tay sau lưng, chính chỉ huy 4 tên đại hán vạm vỡ khống chế lô đáy hỏa hầu. Bỗng nhiên, trong lò đan vang lên tiếng va chạm to lớn. Sau đó, Lý lão ngơ ngác phát hiện, lớn như vậy đan lô xuất hiện vô số vết rách. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng kịch liệt bạo hưởng, đan lô nổ tung, vô số mảnh vỡ tư tán bay lượn, hỏa diễm càn quét. A a a, 4 tên đại hán vạm vỡ cách gần nhất kêu thảm một tiếng, bị to lớn xung kích tung bay. Khi bọn hắn rơi xuống đất toàn thân bị đan, lô mảnh vỡ hoanh thủng trăm ngàn lỗ, chết không nhắm mắt. Lý lão phản ứng mau lẹ, kịp thời triệt thoái phía sau, nhưng cũng bị xung kích sóng đánh bay, thân bên trên nhiều chỗ thụ thương, máu me đầm đìa. Hắn đột nhiên nhìn về phía đan lô trung tâm vụ nổ, kinh thế hãi tục một màn hiện ra tại trước mắt hắn. Ở nơi đó, đan lô mảnh vỡ khuấy động, hỏa diễm như biển tàn phá bừa bãi. Một đạo tắm rửa tại vàng rực thân ảnh từ trong biển lửa dậm chân đi ra. Cách chương,